Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, a. Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì cái kia Cửu Tôn phủ hết thảy mang đến rung động? Ân, đúng là hơi lớn, hơi nghiêng một lát, Cam Thiên Nhan cẩn thận suy tư một chút thố từ, mới lấy dị thường phức tạp khẩu khí. Cùng trưởng môn của mình sư tỷ nói chuyện này, nàng vừa nói, một bên liền thấy chính mình từ trước đến nay trầm ổn trưởng môn sư tỷ miệng nhỏ từ từ mở lớn. Trong mắt cũng như trước đó đồng dạng tràn đầy không thể tin. Giữa sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thực lực tại san san với nhau thánh giả trở lên đẳng cấp tu giả chỉ cần không ai tham công liều lĩnh. Coi như ưu khuyết chi thế đã sáng tỏ. Muốn làm thật phân ra thắng bại, như cũ cần khá nhiều thời gian, nhưng mà Phượng Minh môn xuất chiến đệ tử ưu thế đã càng rõ ràng. Thắng bại số lượng lại khó đảo ngược, Bình Tung Nguyệt ngược lại không còn như thế nào quan tâm. Ngược lại đầy đầu chỉ còn lại có tương quan Cửu Tôn phủ mọi việc. Vừa mới lập phái không đến thời gian một năm, ân, phải nói là, sáng lập không đến thời gian một năm. Lại đem thiên tàn thập tú toàn bộ tụ tập, làm ra thật lớn sự tình, vừa mới xuất chiến liền lấy được hạ phẩm thiên vận kỳ tư cách. Càng một đường tiêu thăng tấn cấp thu hoạch đến trước mắt hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Cứ việc tạm thời nhìn không ra tu vi của bọn hắn sâu cạn, nhưng cũng chỉ dựa vào thiên tàn thập tú làm chủ đội hình, lại có thể giết tới hạ phẩm thứ nhất. Trong đó khẳng định có khác nhân duyên, chí ít lấy Phượng Minh môn tư liệu biểu hiện thiên tàn thập tú trước kia thực lực là tuyệt đối làm không được, mà cái này có cơ duyên khác. Nói chung chính là bọn hắn một bên thành lập môn phái, bận rộn các loại sự tình, dạy đệ tử, còn đem chính mình tự thân tu vi, lấy được bay một dạng nhanh chóng tiến triển, cuối cùng đạt đến cảnh giới bây giờ. Ở hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn bên trong chỗ hết tài năng, nhất chi độc tú, chỉ riêng lời này tới nói thế nào làm sao giống như là khoác lác sự tình, nhưng lại hết lần này tới lần khác là sự thật, không thể nghi ngờ sự thật. Lạc Lạc, Cửu Tôn phủ hiện tại hết thảy có bao nhiêu đệ tử? Chuyến này thế nhưng là đem các đệ tử tất cả đều mang đến. Bình Tung Nguyệt hỏi. Bình Tung Nguyệt lời ấy ẩn có thâm ý, Cam Thiên Nhan vừa rồi cùng với nàng trịnh trọng đề cập. Cửu Tôn phủ trong đoàn người ngoại trừ phủ Tôn Vân Dương cùng thiên tàn thập tú đám người bên ngoài, còn có 10 tên thiên phú tư chất cao đến quá đáng hậu bối đệ tử. Mà Bình Tung Nguyệt hỏi ra lời ấy, chính là muốn điều tra một chút, có phải là hay không Vân Dương rất có số phận. Tại nơi nào đó vơ vét một nhóm không muốn người biết đệ tử thiên tài. Giang Lạc Lạc nghĩ, nói, liền hiện tại tới nói, Cửu Tôn phủ môn nhân đệ tử 10,000 tên. Đại khái là có a. Nàng dùng một cái không chắc chắn lắm khẩu khí, 10,000 đệ tử. Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan thì là trực tiếp bị cái số này đều kinh hãi. Bất quá một cái sáng lập không lâu phái môn, lại có vạn tên đệ tử, hắn là từ nơi đó vơ vét tới, 10,000 đệ tử, chúng ta Phượng Minh môn, đều không có nhiều như vậy. Cam Thiên Nhan trên mặt cũng nhịn không được co quắp một chút. Nói, Lạc Lạc, cái này hơn 10,000 đệ tử, tư chất thế nhưng là tốt xấu lẫn lộn a, phải chăng còn có người có thể có. Lần này tới cái kia 10 cái, như thế tư chất, vấn đề này, có thể nói là để Cam Thiên Nhan đã đọng lại hồi lâu. Không nhả ra không thoải mái, thật sự là, nàng nhìn thấy mỗi một cái Cửu Tôn phủ đệ tử. Tùy tiện một cái nhìn cũng đều là loại kia trung linh lưu tú thiên tài thiên chất. Mỗi một cái đều là khả ái như vậy, cái kia từng chiếc ánh mắt, nhìn thật khả quan. Tràn đầy linh tính, những cái này đệ tử, mỗi một cái đều đầy đủ trúng tuyển Phượng Minh môn đệ tử chân truyền điều kiện. Cam Thiên Nhan thấy trong lòng trực dương dương, hận không thể đem đều thu làm môn hạ. Giang Lạc Lạc nháy mắt mấy cái, nói, sư tôn nói giỡn, như Tú Tâm các nàng nhóm đệ tử này đồng dạng thiên chất. Đệ tử kiến thức nông cạn, bất quá ít thấy, cửu tôn phủ thu nạp đệ tử số lượng tuy nặng, như cũ ít có như Tú Tâm các nàng như vậy tư chất. Theo ta nhìn, mặt khác, nói chung cũng liền phần lớn là trung thượng tư chất, cũng còn có càng sau. Giang Lạc Lạc rất rõ ràng sư phụ cùng sư bá cái này tra hỏi hàm nghĩa, cho nên nàng rất thông minh đánh cái liếc mắt đại khái, đem cửu tôn phủ đệ tử thiên chất đẳng cấp lập tức kéo xuống. Nếu là nói những đệ tử khác kỳ thật đều rất không tệ, coi như không bằng Vân Tú Tâm bọn người, cũng không sai biệt nhiều, cái kia sư phụ chỉ sợ ngay tại chỗ đến điên. Đi cửu tôn phủ bên kia cướp người sự tình nói không chừng thật giỏi giang đi ra. Hừ, cửu tôn phủ, đây chính là nam nhân của mình căn cứ quê quán a. Bên kia đệ tử cũng không thể phân lưu. Cam Thiên Nhan gật gật đầu, nói, nhắc tới cũng là ta muốn hơn nhiều. Làm sao có thể xuất hiện 10,000 tên như vậy tư chất thiên tài? Nếu là trong ngàn lấy một, tại trong vạn người sàng chọn ra 10 tên đặc biệt đệ tử xuất sắc cũng là không tính quá mức không? Hợp thói thường, Giang Lạc Lạc liên tục gật đầu, nói, không tệ không tệ, cái kia 10 cái đệ tử bất kỳ một người nào cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Cam Thiên Nhan hài, lòng gật đầu, nói, nha đầu. Cái này Lạc Đại Giang hiện tại cũng coi là hơi có căn cơ. Mặc dù vẫn chỉ là vừa mới cất bước, nhưng tiền cảnh cũng có thể xem như còn tốt. Vi sư liền vì ngươi phá lệ một thanh, không còn hạn chế các ngươi kết giao. Nhưng có một tiết ngươi cần ghi nhớ, ngươi mãi mãi cũng là Phượng Minh môn đệ tử. Phượng Minh môn mới là xuất thân của ngươi chi địa, biết không? Giang Lạc Lạc gật đầu như gà mổ thóc. Sư phụ yên tâm, Lạc Lạc vĩnh viễn là Phượng Minh môn đệ tử. Phượng Minh môn chính là đệ tử chỗ dựa. Tại Lạc Đại Giang, cửu tôn phủ tấn thăng đến trung phẩm gần phía trước thứ tự trước đó, ngươi không được vượt khuôn. Là sư phụ, ngươi chuẩn bị một chút. Tu vi của ngươi, trong khoảng thời gian này không có rơi xuống a. Cam Thiên Nhan có chút sầu lo, chờ một lát nữa cuộc chiến thứ 5, hơn phần nửa cần ngươi ra sân xuất trận, lúc đầu một trận này đã định ngươi lưu sư muội ra sân. Nhưng cái này thứ 5 trận chính là mấu chốt chi chiến. Bản môn chỉ cần quyền lấy 5 tháng mới có thể thu được tiếp theo chiến tư cách. Hiện tại ngươi trở về, hay là do ngươi ra sân phần thắng càng lớn chút? Chỉ là không biết người nhà đầu này trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng. Giang Lạc Lạc mặt mũi tràn đầy đều là tự tin cười cười, cung kính nói, sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không cho ngươi mất mặt. Giang Lạc Lạc làm Cam Thiên Nhan đệ tử đắc ý truyền nhân y bát, một thân thực lực há lại hời hợt. Không nói những cái khác, đi đến cửu tôn phủ Lạc Đại Giang, căn bản liền đánh không lại con gái người ta, mà lại Giang Lạc Lạc chính mình còn cảm giác tại cửu tôn phủ trong khoảng thời gian này, tu vi của mình tiến cảnh nửa điểm không chậm, mảy may cũng không thể so với tại chính mình môn phái thời điểm chậm. Thậm chí, thể chất của mình, tựa hồ cũng đang phát sinh một chủng loại giống như thay đổi một cách vô tri vô giác đồng dạng. Biến hóa. Những này lại là tại chính mình môn phái thời điểm không có. Giang Lạc Lạc thậm chí cảm giác chính mình thông minh thông thấu rất nhiều, nhất ngay thẳng một chút liền thể hiện tại, chỉ cần Lạc Đại Giang bung ra láo, chính mình lợi mã liền có thể nhìn ra. Cân nhắc vấn đề thời điểm cũng cảm giác đầu óc xoay chuyển đặc biệt nhanh, cái gọi là vừa xinh đẹp lại thông minh, đại khái như là Cam Thiên Nhan mặc dù gặp Giang Lạc Lạc lòng tin tràn đầy, nhưng vẫn là khó được yên tâm. Dù sao Giang Lạc Lạc đã rời đi Phượng Minh môn tốt một đoạn thời gian. Cuộc chiến thứ 5 liên quan bản môn lần này chiến lược. Không thể không thận, đưa tay nói, ngươi vươn tay ra, ta nhìn ngươi huyền khí tiến độ. Ngươi nha đầu này, ai, chính là lười, bằng không, a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.